Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, bang phái mâu thuẫn và bao tràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây là chuyện nhỏ, ngươi tự quyết định, tiến đường chắc chắn sau đó. Đại khái đem tiến đường lên khả năng tồn tại nguy hiểm loại bỏ. Đúng rồi, đừng quên đem bệnh viện Minh Châu bên trong cứ điểm. Đại khái người sống sót tình huống và phân phối đoạt tới tay. Chớ kinh động bên kia ZF nhân viên. Có thể cùng bên kia người sống sót đổi trác. Ở đó phiến sinh tồn lâu như vậy người sống sót. Đại đa số cũng hẳn biết mình cứ điểm tình huống đi. Được, không có sao. Người khép lại những vật liệu kia. Tùy ý sử dụng, có thể cùng bọn họ trao đổi tình báo. Sao cũng được, mình chắc chắn. Ha ha. Đám người kia, để lại cho chính bọn họ xử lý liền tốt. Dùng ống cái gì, chúng ta có chính là, loại vật này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, còn có thể bán cái ân huệ. Vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về. Chỉ như vậy, Tưởng Sơn cúp điện thoại, đem điện thoại vệ tinh tiện tay ném ở bên trên ghế salon. Sau đó nắm lên trước mặt nước uống một hớp. Đã là sau giờ ngọ điểm giao dịch như cũ yên lặng. Chỉ có Ninh Giang và Bảo Huy, ở Tưởng Sơn bên cạnh đang ngồi yên lặng. Tốt lắm, nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Loại chuyện nhỏ này, A Long và Mập Mạp sẽ giải quyết không hết sao? Bọn họ đã đến bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Bất quá buổi tối A Long bọn họ hẳn không về được. Ta để cho hắn đem bệnh viện Minh Châu người sống sót đại khái tình huống lấy. Ngày mai hẳn có thể trở về. Tưởng Sơn nói tiếng nói. Để cho Ninh Giang yên lòng. Hiển nhiên hắn đối với Trần Long vẫn là có lòng tin. Nhưng là tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Liền nói không chừng. Bây giờ nghe trước Tưởng Sơn ý nghĩa. Nhiệm vụ giải quyết tốt đẹp. Tưởng Sơn uống trước mặt nước. Đột nhiên quay đầu tiếp tục nói. Đúng rồi. Buổi trưa để cho ngươi thả dù cầu cứu khói mù. Đến bây giờ có người sử dụng sao? Ninh Giang lắc đầu một cái. Không, không quá ta đã thông báo cho bên trong cứ điểm bang phái đầu mục. Bọn họ đối với trợ giúp cứu người sống sót, có thể đổi hoàng kim mức nhiệm vụ còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể không có hứng thú sao? Vậy cũng là hoàng kim à? Có thể đổi vũ khí trang bị. Tưởng Sơn viết cái này miệng trêu nói. Bây giờ nhân khẩu đặt ở vị thứ nhất, cứ điểm nhân viên nhiều, mới có thể ở Ninh Thành đem gian hàng bày, người máy bay không người thả dù tận lực xa một chút. Không muốn ngừng, tất cả có thể tồn tại người sống sót địa phương, đừng bảo bối những vật liệu kia, cũng cho ta hạ sủi cảo vậy thả dù. Biết, Tam ca, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, nhìn sang một bên Bảo Huy. Bảo Huy, gần đây bên trong cứ điểm không sao chứ? Bảo Huy gật đầu một cái, mở miệng trả lời, phần lớn đều là từ sân bay cứ điểm tới đây lão nhân. Biết điểm giao dịch quy củ, cũng rất trung thực, có chút các loại thói xấu cũng đang thay đổi, không có ai gây chuyện, bất quá gần đây những bang phái kia động tác hơi lớn. Tam ca muốn không muốn quản quản, Tưởng Sơn nghi ngờ quay đầu nhìn. Trong tay nắm ly, đã bị hắn uống xong, đẩy qua một bên, mở miệng nói, những bang phái kia động tác lớn, ở cướp đoạt nhân khẩu, vẫn là chuyện gì xảy ra mâu thuẫn? Bảo Huy cười một tiếng, không phải, nhân khẩu bây giờ không sai biệt lắm đã bão hòa, cứ điểm những người may mắn còn sống sót này hoặc là đã gia nhập bên trong cứ điểm bang phái. Hoặc là chính là đã quyết định quyết tâm sẽ không gia nhập bang phái. Hơn nữa Tam ca người bang phái thành lập thăng cấp chế độ. Đã tuyên bố và hoàn thiện, đại đa số bang phái đoàn đội, vậy bắt đầu đối với tiến vào bang phái bên trong thành viên. Có thẩm tra chế độ, bọn họ cũng hy vọng lấy được thân thể cường tráng, khác thường hóa chiến sĩ. Như vậy bọn họ bang phái mới sẽ thành mạnh mẽ, nghĩ đến đẹp vô cùng. Khác thường hóa chiến sĩ, ta còn muốn đâu, dễ tìm như vậy sao? Nghe Tưởng Sơn nhạo báng, Bảo Huy sờ một cái lỗ mũi, tiếp tục nói, bất quá giống như Tam ca nói, chúng ta đối với bọn họ bang phái mở rộng và thăng cấp đều có hạn chế, bọn họ cũng không gấp tại khuếch trương bang phái. Bây giờ bọn họ hơn nữa quan tâm vật liệu và hoàng kim như vậy tài nguyên. Bởi vì có những thứ này, bọn họ mới có thể làm cho bang phái mạnh mẽ. Vũ khí trang bị dùng ống loại vật này, trang bị ở bọn họ bang phái thành viên trên mình, có thể là bất kể là có phải hay không người dị hóa, cũng biết trở nên mạnh mẽ. Cho nên, gần đây đoạn này thời gian, điểm giao dịch buôn bán trước giải phóng sau đó, những thứ này bang phái nhân viên cũng lớn tính đi ra ngoài tìm vật liệu. Cho nên mâu thuẫn vậy xảy ra. Tưởng Sơn đốt một điếu thuốc, cho bọn họ vậy ném qua. Hỏi, à, là vì vật liệu sao? Vạn đạt chung quanh bây giờ vật liệu và tài nguyên, hẳn rất dư thừa à. Bọn họ vì vật liệu, ở cứ điểm và bọn họ bang phái còn đang phát triển trong quá trình phát sinh mâu thuẫn. Có chút không sáng suốt à. Bảo Huy móc bật lửa ra, tăng, đốt thuốc lá. Vậy giúp bên trên Ninh Giang đốt, Mỹ Mỹ hít một hơi. Đến khi khói mù phún ra ngoài, hắn nói tiếp, tam ca, không hoàn toàn là, ta mới vừa và ngươi nói động tác lớn, không sai biệt lắm cũng là cái ý này. Bọn họ hiện đang phát sinh mâu thuẫn, không hoàn toàn là bởi vì vật liệu, mà là bởi vì địa bàn. Địa bàn, Tưởng Sơn sững sốt một chút, bên trong cứ điểm địa bàn sao? Ninh Giang ở bên cạnh mở miệng hỏi một câu. Nhưng nhìn Bảo Huy diễn cảm hiển nhiên không phải, ngươi nói là cứ điểm bên ngoài, có thể không có khai hoang địa bàn. Tưởng Sơn nắm thuốc lá tay, chỉ Bảo Huy, mở miệng hỏi, Bảo Huy gật đầu một cái, bổ sung nói, đúng vậy, những thứ này bang phái bây giờ không giống ban đầu ở sân bay cứ điểm chung quanh như vậy. Tán loạn tìm vật liệu, có thể rất nhiều đoàn thể cũng chiếm cứ ở một chỗ. Ai tìm được coi là ai? Bây giờ bất đồng, bởi vì bang phái nhân viên mở rộng, vật liệu vũ khí trang bị đầy đủ hết, cùng với bây giờ có được súng ống phối trí, đại đa số bang phái thực lực đã tăng lên rất nhanh. Cho nên, bọn họ cũng trực tiếp dùng tự thân bang phái bên trong hàng loạt nhân viên. Chiếm cứ một cái bọn họ phát hiện có thể có hàng loạt vật liệu khu vực. Không để cho người sống sót khác hoặc là bang phái nhân viên tiến vào. Như vậy ý nghĩa, cũng chính là khu vực này bị bọn họ chiếm lĩnh, giống như bao tràng vậy, muốn đi vào người ở bên trong, ở lấy được cảnh cáo hạ, còn muốn đi vào, sẽ cho công kích, thậm chí đánh chết. Tưởng Sơn cười một tiếng, khóe miệng vểnh lên, có chút ý tứ à, như vậy thì rất giống ban đầu chúng ta chơi võng du. Đại công sẽ hoặc là bang phái, đem dã trách và boss khu vực bao tràng. Đúng vậy, Phan đại đầu tên này, đem vạn đạt không xa quảng trường Liên Thịnh lầu chính bao. Vẫn cùng cái khác mấy cái bang phái xảy ra mâu thuẫn. Chết mấy người, liền mạch tử và dân binh đoàn bọn họ cũng đem cứ điểm phía bắc nghiêng góc đối phỉ thúy hoa đình bao. Vậy phiến đều là hội sở và KTV. Còn có ngân hàng, mỡ chắc rất nhiều, ta còn hỏi thăm được, cái khác còn dư lại mấy cái bang phái, vốn là muốn ở quảng trường Liên Thịnh vậy phân chén canh. Bởi vì vậy mảnh tình huống đã rõ ràng, hơn nữa vậy mảnh xác sống đều bị tam ca dọn dẹp qua. Cho nên như vậy một cái đứng sau vạn đạt thương trường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, bất quá ở Phan đại đầu thủ hạ. Bọn họ bởi vì số người và trang bị, không có đòi đúng lúc, cho nên, bọn họ dường như liên hiệp, muốn cùng Phan đại đầu làm sự việc. Ta nghe thủ hạ huynh đệ nói, bọn họ thật giống như đang đàm phán, nghe Bảo Huy giải thích. Tưởng Sơn gật đầu một cái, hắn rõ ràng như vậy tình huống, sau này sẽ ở bên trong cứ điểm nhân viên gia tăng hạ. Đổi được hơn nữa bình thường, cùng với không chút kiêng kỵ. Chuyện này vẫn là đừng đi nhúng tay, trừ phi mấy cái bang phái toàn diện khai chiến, chết thật thảm trọng, chúng ta điểm giao dịch đang nhúng tay. Dẫu sao như vậy bao tràng, quả thật đối với một cái bang phái một đoàn thể, lấy được vật liệu và tài nguyên, càng thêm nhanh chóng và an toàn, mọi người tay tụ lại chung một chỗ. tạc một điểm, như vậy rất nhiều vốn là có thể nguy hiểm cũng sẽ không tồn tại. Loại chuyện này, sau này sẽ là trạng thái bình thường, cứ điểm bên ngoài sự việc, chúng ta vậy chớ để ý quá nhiều, chỉ cần không nguy hại đến điểm giao dịch và cứ điểm là được. Tưởng Sơn mà nói, hiển nhiên Bảo Huy cũng biết, hắn chẳng qua là vạn sự hướng Tam ca báo cáo hạ. Như vậy sẽ không ra một ít chuyện rắc rối. Bên trên Ninh Giang vậy hút thuốc, mà hắn đang suy nghĩ thả dù phương diện sự việc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-siu-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-siap-nối-oai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-siap-nối-oai-gạch-nối-tans. Hết chương.